cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 454, đều tới. Toàn trường, đều bị An Tuyết Vân khủng bố tuyệt luân uy thế chỗ chấn. Cái kia thở mạnh cũng không dám một miệng. Vốn là, đều cho rằng bạo lực nha đầu tuy nhiên lợi hại, nhưng không có không bối cảnh. Ai có thể nghĩ đến, cái này bạo lực nha đầu bối cảnh, là đáng sợ như thế a. Liền thần võ đế quân cũng không là đối thủ. An Tuyết Vân, ngươi cái này vãn bối, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Ta tông trưởng lão bị giết, sự kiện này liền không khả năng bỏ qua. Ngay tại lúc này, một đạo ầm ầm thanh âm, thật toàn bộ thiên địa đều muốn vỡ nát đồng dạng, cực đoan khủng bố cùng cực, sở hữu thần linh đều bị giật nảy mình. Lại tới một vị vĩnh hằng đế quân, mấy chục ức năm, toàn bộ thiên nguyên thần giới vĩnh hằng đế quân đều mai danh ẩn tích. Tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay có thể nhìn thấy nhiều như vậy vĩnh hằng đế quân. Các thần linh đều trợn tròn mắt, bọn này vĩnh hằng đế quân, hoặc là biến mất vài chục ức năm, hoặc là đều tới, tại thiên kiêu đại hội trước đó. Vĩnh hằng đế quân chi tồn tại ở trong truyền thuyết, ta còn tưởng rằng, chúng ta sáu đại đỉnh phong thế lực, đã là toàn bộ thần giới chúa tể. Ai, hiện tại mới phát hiện, ẩn giấu đi nhiều như vậy thế lực cường đại. Thiên Long thần chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, xem ra, thiên nguyên thần giới muốn xuất hiện biến động lớn, muốn là tổ tiên không có vẫn lạc, ta Độc Cô thế gian nhất định lại có thể trở thành thiên nguyên đệ nhất thế gia. Độc Cô gia chủ có chút đáng tiếc nói ra, phụ thân, người có cảm giác hay không? Phong Tiết đế quân rất quen thuộc. Độc Cô Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói ra, nàng thủy chung cảm giác chính mình tự hồ gặp qua ở nơi nào. Tuy nhiên, lúc trước đi Độc Cô thế gia, An Tuyết Vân mang theo mạng che mặt, còn ẩn tàng khí tức. Nhưng, nữ nhân giác quan thứ sáu là vô cùng đáng sợ tồn tại. Thật sao? Độc Cô gia chủ hơi kinh ngạc. Khả năng ngươi cảm giác sai. Vĩ đại vĩnh hằng đế quân, ngươi lại làm sao có thể gặp qua? Độc Cô gia chủ lắc đầu. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương công tử bên người bảo tiêu chính là hiện tại Phong Tuyết đế quân. Có lẽ đi, Độc Cô Tiểu Nguyệt nói ra. Lúc này, bị An Tuyết Vân trọng thương thần võ đế quân, nhìn hướng về bầu trời, bỗng nhiên, lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ. Là cửu u gia hỏa này, không nghĩ tới cái này hung thần cũng tới. Hừ, An Tuyết Vân, lần này nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Thần võ đế quân sắc mặt thâm hàn nói, bị An Tuyết Vân trọng thương, đến bây giờ, hắn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Ầm ầm tương đương theo cái kia đạo kinh khủng tiếng quát về sau, bầu trời trực tiếp đã nứt ra, một đạo khí tức kinh khủng bóng người buông xuống mà đến. Hắn thân mặc trường bào màu đen, toàn thân bị hắc khí quấn quanh, hắn cao lớn vô cùng, chừng ba trượng độ cao, khôi ngô cường tráng, khí tức kinh khủng, để sở hữu thần linh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cái này, đây là cửu u đế quân. Trời ạ! Không nghĩ tới, hắn thế mà tự mình buông xuống. Nhận biết cửu u đế quân thần chủ, từng cái sắc mặt đại biến, trắng xám vô cùng, đối với hắn, hoảng sợ tới cực điểm. Đây chính là trên đời, siêu cấp khủng bố, hung bạo tàn nhẫn vĩnh hằng đế quân a. Hắn hung danh, so với cấm kỵ đại thần còn kinh khủng hơn. Dù sao, Độc Cô nghịch thiên sẽ không dễ dàng đại khai sát giới. Mà vị này cửu u đế quân, thế nhưng là lấy giết hại vì khoái lạc, không biết có bao nhiêu thần linh thảm chết tại trong tay của hắn. Tại viễn cổ thời kỳ, có thể nói hung danh hiển hách, cửu u đế quân thực lực cường đại, so với thần võ đế quân còn cường đại hơn, là đỉnh phong vĩnh hằng thần linh thực lực. Tuy nhiên hung tàn bạo lệ, nhưng thần giới các sinh linh đều đối với hắn không thể làm gì. An Tuyết Vân lăng lập tại hư không, trắng muốt chân ngọc từng bước một đi hướng cửu u đế quân. Mỗi đi một bước, nhất định chân sinh kim liên, thần quang sáng chói, phong hoa tuyệt đại. An Tuyết Vân khinh thường lấy cửu u đế quân, nghe nói ngươi thượng cổ đệ nhất hung thần, Bản tông hôm nay muốn xem nhìn, người có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. An Tuyết Vân lãnh ngạo nói, toàn thân trên dưới, tản mát ra khinh thường toàn bộ thế gian đại khí. Tuy nhiên các ngươi đều là viễn cổ thời kỳ, liền uy danh hiển hách vĩnh hằng đế quân. Nhưng, ta An Tuyết Vân song vĩnh hằng thần lực, vẫn là trước nay chưa có nhất phẩm thần lực, càng là tu luyện cấm kỵ thần thuật, trưởng khống cấm kỵ lực lượng, thề phải cùng các ngươi những thứ này viễn cổ đế quân phân cao thấp. So độ cao, An Tuyết Vân ngạo khí trùng thiên, nhìn xuống thiên địa vạn vật, nàng cũng có đầy đủ tự ngạo lực lượng cùng thực lực. Một tên tiểu bối, muốn chết, cửu u đế quân giận dữ. Hắn là ai? Viễn cổ đệ nhất hung thần, làm sao có thể chịu đựng một tên tiểu bối khiêu khích? Oanh, một đạo to lớn cửu u thiên hà hiển hóa ra ngoài. Vô biên vô hạn, to lớn cùng cực, oanh, An Tuyết Vân cũng xuất thủ, nghênh chiến hướng cửu u trời. Nàng tới, thì vận dụng cấm kỵ thần thuật cấm kỵ lực lượng. Xa như vậy cổ cự thần, thực lực quá mức cường hãn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trắng muốt thon dài, giống như thế giới đẹp nhất tồn tại tay ngọc. Một vỗ một cái, cùng cực đánh ra ngôi sao đầy trời cùng một tòa thế giới thần núi. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời, đều tại hai người lực lượng đối đầu phía dưới. Hoàn toàn vỡ nát, trăm vạn dặm hư không, cũng hoàn toàn hỏng mất. Cái gì, người thế mà đỡ được cửu u thiên hà. Cửu u đế quân chấn động vô cùng, một mặt khó có thể tin. An Tuyết Vân lãnh ngạo lơ lửng trên hư không, nhìn như nhu nhược thân thể mềm mại, lộ ra là cỡ nào vĩ ngạn, trấn áp hết thảy, viễn cổ đệ nhất hung thần, cũng không gì hơn cái này. An Tuyết Vân, rất cuồng ngạo, nhưng, nàng có nói như thế tới nói tư bản, tức chết bản đế, cửu u đế quân phẫn nộ cùng cực, gào lên, hắn nhưng là viễn cổ đệ nhất hung thần, thế mà bị một tên tiểu bối như thế giễu cợt. Mặt mũi ở đâu? Cửu u, người cũng quá phế vật đi. Liền một cái mới lên cấp vĩnh hằng thần linh đều đánh không bại. Ngạch, thần võ ngươi càng là thùng cơm. Thế mà bị đả thương nặng. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lẽo tiếng cười nhạo âm vang vọng bầu trời, lại tới một vị vĩnh hằng đế quân. Sở hữu thần linh nhóm chấn động không gì sánh nổi lên. Yêu thần, người lão quái vật, có tư cách gì chào phúng lão tử? Tin hay không, ta hiện tại liền giết ngươi. Cửu u đế quân tức giận quát. Ha ha, cửu u, ngươi liền một tên tiểu bối đều bắt không được, còn nói giết bản đế, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thanh âm chủ nhân vô tình giễu cợt nói. Hừ, cửu u đế quân giận dữ, chuẩn bị hướng chủ nhân thanh âm xuất thủ. Tốt cửu u, ngươi cũng không cần nổi giận. Đối thủ của ngươi không phải ta, mà chính là An Tuyết Vân. Vị này thiên nhất thần tông tông chủ, mới lên cấp vĩnh hằng đế quân. Thanh âm chủ nhân nói ra. Oanh, ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng, dường như theo cửu thiên chi ngoại truyền đến. Khủng bố tuyệt luân uy thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Một cái lớn tuổi mênh mang, xem ra sắp vào đất lão già, đâm lấy sơn dương trượng. Xuất hiện ở chúng thần trước mặt, chính là yêu thần cung người sáng lập yêu thần đế quân. Cùng cửu u đế quân một dạng, là đỉnh phong vĩnh hằng thần linh thực lực. Ha ha, yêu thần lão bất tử này cũng tới. Lần này nhìn nàng An Tuyết Vân ứng phó như thế nào. Thần võ đế quân nở nụ cười. Ngay tại lúc này, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ hư không. Vô biên sát khí, để chúng thần cơ hồ đều thở không nổi. Uy thế này, kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, thì liên cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân cũng vì đó biến sắc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.